Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 35, ngoại truyện 2, góc truyện audio.com. Cậu cũng giống anh, ra nước ngoài du học. Quãng thời gian ở bên Nga, cậu đã suy nghĩ thật nhiều về mình và cả đường tình yêu của mình. Một thằng đào hoa, lăng nhăng như cậu vốn nghĩ mãi mãi sẽ không có được tình yêu đích thực của mình, thế khi gặp nó, cậu đã biết mình hoàn toàn sai. Trời thật biết trêu cậu, khi cô yêu thật lòng một cô gái thì người ấy không yêu cậu thực chớ trêu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hay bảo tối đi ba không? Gạch dưới một người bạn Nga hỏi cậu bằng tiếng Nga nhá. Không gạch dưới cậu mỉm cười, lắc đầu cậu đã tu rồi. Đi một lần đi, xem như xả stress gạch dưới người bạn ấy vẫn kiên trì dụ dỗ cậu. Không, gạch nối, gạch dưới năn nỉ lần ba, gạch nối, gạch dưới năn nỉ lần thứ N. Được rồi, sợ cậu thật gạch dưới cậu sắp nhức óc với tên bạn dai như đỉa này rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 3Z, cậu đã quá lâu không đến những nơi này, cảm giác có chút không quen. Bỗng, dấu bé ảo dấu lớn. Một ly rượu từ trên trời rơi xuống đầu cậu. Nhà cô làm cái quái gì thế? Gạch dưới cậu tức điên người nhìn thủ phạm, hơi sững người trước vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo của cô gái người Nga trước mặt. Xin lỗi, mà anh hợp với màu đỏ của rượu lắm đấy. Gạch dưới một lời xin lỗi, thế nhưng không chút gì gọi là xin lỗi. Cô, gạch dưới cậu thật muốn mắng một tràn dài vào cô gái xinh đẹp mà chảnh này. Này tôi thấy anh cũng đẹp trai đấy, tên gì? Gạch dưới cô gái hất mặt, cô hỏi tên tôi bằng kiểu đó à? Gạch dưới cậu cũng chẳng vừa hất mặt lại. Không cho thì thôi, cậu lắp bắp nhìn cô gái kia chảnh chọe lướt qua cậu, cô ta thậm chí chẳng thèm liếc đến khuôn mặt thập phần hoàn mỹ của cậu, chẳng lẽ mặt cậu xuống cấp rồi sao ta? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cứu tôi với, cậu đang về nhà thì nghe một cô gái kêu cứu, bản tính anh hùng trỗi dậy, cậu lập tức chạy đi tìm nơi phát ra tiếng kêu cứu. Cậu không chần chừ tung cước đánh tên đang giở trò với một cô gái, đương nhiên phó bang devil như cậu không phải dạng vừa, chỉ trong 3S tên đó đã nằm sóng xoài trên đất, mặt sưng vù như đầu heo, má nhìn mà muốn hổng ra, lết thân heo bỏ chạy. Cậu hừ khinh thường, rồi quay sang cô gái kia, cô có sao không, khi bốn mắt chạm nhau, là anh, cô gạch dưới đồng thanh, hừ có duyên nhỉ, không ngờ người tôi cứu lại là cô. Cứu tôi là phước ba đời nhà anh đấy, câu này nói ngược lại mới đúng nha. Hứ gạch dưới đồng thanh tập 2, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. 12 giờ chưa, lúc cứu mình anh ta thật phong độ A tương đương, gạch dưới cây gì không ngủ được, hình ảnh cậu cứu cô luôn quẩn quanh trong đầu. Thôi chít, đừng nói mình cảm nắng anh ta rồi nhá, gạch dưới cô hoảng hốt nhận ra. Nơi khác, con nhỏ đó thiệt là khó ưa, gạch dưới cậu cũng không ngủ được, ấm ức về cô cũng có chút hứng thú. Cố gắng nhắm mắt lại nhưng luôn hiện ra khuôn mặt xinh đẹp kênh kiệu của ai kia. Cô ta tên gì nhỉ? Gạch dưới bây giờ cậu mới nhớ ra mình quên bén chuyện quan trọng đó. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trường V kép ui ra gạch dưới hai người đồng thanh, bức tường thịt nào vậy? Ngước mặt lên, là anh cô, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tình yêu oan gia chớm nở mũ mũ, hết, hơi bị bí về couple này xíu, thông cảm nha, cách chương.